Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì anh ấy cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy, bị chịu lạnh nhạt. Lô đại ca, anh đã nói có việc bận, về em đi trước. Anh có rảnh rỗi thì đến nhà hàng của em ngồi một chút. Gần đây mới đổi đầu bếp, nhà hàng cũng thêm một số món ăn mới, có một số công thức món ăn Nhật. Anh nhất định phải đến nếm thử một chút, dù em đánh giá đó. Ngồi trên ghế sofa, 10 phút, giống như một người ngốc. Vì anh nghe ưu nhã đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, mỉm cười nói lời từ biệt với anh. Cho dù bị lạnh nhạt, có hơi lung túng, nhưng cô vẫn rất phong độ, không biểu lộ bất mãn. Công thức món ăn Nhật sao? Vậy cũng không tệ. Như vậy đi, 6 giờ tối nay giữ chỗ ngồi cho anh. Anh mang vị bằng hữu Nhật Bản đến. Cô chắc chắn nhiều đồ ăn Nhật hơn anh. Để cô ấy đánh giá là chú ý không chê chút nào. Vừa nghe đến đồ ăn Nhật, cuối cùng anh cũng chịu ngừng đầu lên trò chuyện với vị khách này. Tối nay anh có xác định rảnh không? Cô mới nói phải đi, anh lập tức rảnh rỗi. Hơn nữa bây giờ cách 6 giờ chỉ còn 2 giờ. Công việc của anh có thể trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi làm xong hay sao? Ăn một bữa cơm còn có thể rời ra một chút thời gian. Hiện tại mới đặt bàn với em, có thể làm khó dễ em quá hay không? Nếu em không có cách nào, có thể lùi thời gian đến 5 giờ. Chỉ cần có chỗ ngồi là được. Anh muốn mang Hắc Tường Lang đi ngồi một chút. Ngày mai nàng trở về Tokyo, anh cần về hỏi lúc hai người chung sống. Bây giờ cách 5 giờ chỉ còn 1 giờ, anh xong được rồi. Bây giờ anh bắt đầu rảnh rỗi. Lôi Thiệu Đình tắt máy vi tính, đứng dậy sắp xếp lại bàn. Nếu quả thật làm khó, vậy cũng không cần sắp xếp. Anh xem nếu sau này có cơ hội thì sẽ dẫn bạn anh đến lần nữa. Anh mang theo nụ cười sán lạn, nói chuyện với Phi Ái Nghe. Cũng không vì vừa lạnh nhạt với cô mà cảm thấy ngượng ngùng hoặc mắc nợ cái gì. Không làm khó chút nào. Chỉ cần anh đưa cho em thời gian, em lúc nào cũng hoan nghênh anh tới dùng cơm. Sự của anh có hiểu lòng cô hay không? Thời gian này cô đang cố gắng duy trì quan hệ giữa hai người, chính là vì có thể thấy được ưu ái của anh. Hy vọng hai người có thể tiến thêm một bước. Ngươi hình như anh không thấy hăng hái như vậy. Tôi luôn lạnh nhạt với cô. Vậy cảm ơn em trước. Lúc 6 giờ anh sẽ đi qua. Nhìn bên ngoài một chút, bây giờ là hơn 4 giờ. Trước tiên anh có thể gọi điện thoại đến khách sạn cho Hắc Tường Lăng, cho cô có một tiếng chuẩn bị. Sau đó đón cô xuống núi là được rồi. Anh lạnh nhạt khiến Phi Ái nghe thầm than thở. Được, vậy em về nhà hàng trước. Cô thật ra cũng không hiểu được mình có phải cực kỳ thích anh hay không, nhưng cô thật sự yêu thích anh, cho nên mới chủ động đến gần anh nhiều lần như vậy. Cô hy vọng anh có thể chú ý tới cô. Nhưng trải qua cố gắng mấy ngày nay, phản ứng của hắn cũng không như cô mong đợi. Tối nay gặp lại. Lôi Thiệu Đình đưa cô đến cửa phòng làm việc. Phi Ái Nghe mặc áo đầm màu trắng, sáng người khêu gợi dẫn theo ánh mắt ái mộ của tất cả đàn ông rời đi. Nhìn Lôi Thiệu Đình tuyệt đối không quyền luyện cô, lập tức đóng cửa phòng làm việc lại, xoay người trở về bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi cho Hắc Tường Lang hẹn thời gian. Tối nay muốn đến nhà hàng cao cấp, cho nên anh sẽ lái xe đến khách sạn đón cô. Đầu kia Hắc Tường Lang an tâm, vì cô không thích ngồi trên chiếc xe mô tô của anh. Câu lại cảm giác bộ chỉ đó quá mức kích thích, không thích hợp với cô. Lần trước sau khi ngồi qua một lần, Hắc Tường Lang đã nghiêm chỉnh cự tuyệt lời mời của anh, sau đó không động vào xe máy đèn bóng kia nữa. Điều này khiến Lôi Thiệu Đình khá nhức đầu, nhưng nếu bạn gái không thích, anh cũng không thể miễn cưỡng. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, tạm thời đóng băng tiểu lão bà của mình. Tại sao một người đàn ông lại có nhiều bộ mặt như vậy? Tiếp xúc với Lôi Thiệu Đình đến nay đã 5 ngày, phần lớn thời gian anh đều ăn mặc cực kỳ thoải mái đơn giản, giống như là người buông thả không chịu gò bó. Ngay sau khi lái xe mô tô thì anh sẽ xuất hiện với vẻ thể thao mượn nóc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hiện thân với âu phục phẳng phiu đẹp trai. Mặc tây trang vào thì anh sẽ lại đi một chiếc xe màu đen tự đức, tạo ra một dáng tinh anh của công ty, khí thế bất phàm. Anh hẹn họ với cô thì phần lớn là hẹn họ buổi tối sau khi tan tầm, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hẹn với cô buổi trưa ở trong khách sạn để ăn trưa với cô. Ở Đài Loan 5 ngày, cô cảm thấy mình được anh chú trọng. 5 ngày ở đây được anh tích cực hẹn hò, hai người đã quen thuộc thêm không ít, đã không còn lạnh nhạt như lúc vừa mới bắt đầu kia. Hai người còn giống như người yêu đang hẹn hò thật sự, sau đó chia sẻ nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Cô phát hiện càng ngày mình càng quen thuộc với việc có anh làm bạn, hơn nữa còn phát hiện càng ngày cô càng quen với nụ hôn của anh. Như hiện tại, cô vừa ra khỏi đại sảnh khách sạn đi nhờ xe của anh đã kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cho cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa. Nụ hôn của anh rất bá đạo, rất hoang dã, giống như tính cách buông thả không gò bó của anh vậy. Sau mỗi lần hôn nhau, anh sẽ đưa ngón tay hơi thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm mại của cô. Còn người màu đen cực nóng của anh sẽ nhìn cô chăm chú hồi lâu. Động tác này khiến cô hơi run sợ. Mình nhiệt tình tàn sát qua bờ môi đỏ mọng, phát ra tiếng y hệt tiếng rên rỉ. Gương mặt cô dán vào trong ngực anh, cô đã hoàn toàn đổi dưới sức quyến rũ của phái nam của anh rồi. Cho 4 năm trước, cô giao mình cho anh cũng vì không địch lại được sức quyến rũ phái nam mãnh liệt tự nhiên này của anh. Nếu không với tính cách rẻ rặt của cô, không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.